Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098: U ám dũng triều tịch. Trông thấy trước mắt bọn này u tộc nhân dị thường, Lý Phàm bất động thanh sắc, không nhìn bọn hắn biểu hiện ra ngoài đến cực độ hoảng sợ. Ép buộc bọn hắn tại vô diện chân tiên tượng đá trước hoàn thành nhập hội lời thề. Sau đó chờ bọn hắn rốt cục bình tĩnh trở lại về sau, Lý Phàm lúc này mới truy hỏi tới tại sao lại như thế sợ hãi nguyên nhân. U tộc nhân thủ lĩnh run rẩy thân thể, qua rất lâu mới có thể giải thích nói: chân tiên tượng đá, chúng ta trước đây cũng không có may mắn gặp qua, nhưng là tại nhìn thấy nó trong nháy mắt, chúng ta tộc nhân thì bản năng cảm nhận được vô biên sợ hãi. Chúng ta lâu dài sinh hoạt tại u ám bên trong, thân thể đã thích ứng nơi đó đặc thù hoàn cảnh. Tại bình thường dưới ánh mặt trời, còn có thể miễn cưỡng kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng ở chân tiên tượng đá trước mặt, tựa như tại đen kịt một màu bên trong, so trên trời đại nhật đều muốn sáng gấp trăm ngàn lần nguồn sáng. Đột nhiên xuất hiện, u tộc thủ lĩnh một lời nói đứt quãng. Nhưng Lý Phàm cũng nghe rõ hắn ý tứ, như là phàm nhân thân ở thâm uyên, sẽ tâm sinh hoảng sợ một dạng. U tộc nhân nhìn đến vô diện chân tiên tượng đá, cũng bởi vì bị uy hiếp chí mạng mà cảm nhận được cực độ hoảng sợ. Nhưng chân tiên chi võng, vô hình vô tướng, liền xem như Lý Phàm, nếu như không phải thân là không mặt chân tiên tại huyền hoàng giới người đại diện, chỉ sợ cũng không phát hiện được nó tồn tại. Xem xét lại bọn này u tộc người, dù là trong đó vừa sinh ra không lâu hài đồng, đều không ngoại lệ cảm nhận được chân tiên lực lượng. Xem ra, cùng bọn hắn nắm giữ u ám chi lực thoát không khỏi liên quan. Tiếp đó, Lý Phàm theo u tộc thủ lĩnh chỗ đó, hiểu được bọn họ đối với u ám lý giải. U tộc nhân, kỳ thật vốn là cũng là loài người. Tại bọn hắn tộc quần lưu truyền cổ lão truyền thuyết bên trong thượng cổ thời đại, bọn hắn vị trí thế giới vẫn là tồn tại trời xanh mây trắng, long lanh ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, làm sao khi mặt trời lặn, thì không còn có dâng lên. Mọi người tại trong bóng tối tuyệt vọng cầu xin, lại không có chờ đến kỳ tích. Tuyệt đại đa số đám người từ đó vĩnh viễn biến mất tại trong bóng tối. Mà có thể người may mắn còn sống sót, đều không ngoại lệ, tất cả đều là đạt được u ám chi lực chiếu cố. Tại u ám lực lượng ăn mòn cải tạo dưới, thân thể của bọn hắn cũng chậm chậm phát sinh cải biến. Biến thành không có đầu, ngũ quan chen tại bộ ngực khủng bố bộ dáng. Kỳ thật đối với u ám chi lực, u tộc nhân cũng không có hiểu rõ nó bản chất, chỉ là đem xem như cứu mạng duy nhất rơm rạ, cho bình thường thế giới mang đến diệt vong khủng bố tà thần đi tế bái cầu nguyện. Mà cái này u ám chi lực, dường như có thể nghe hiểu lời của bọn hắn đồng dạng. Thế mà lại thật sự có chỗ đáp lại, vì bọn hắn sử dụng. U tộc nhân không cho rằng là chính mình nắm giữ u ám chi lực, mà chính là vĩ đại u ám chi thần ban ơn. U tộc thủ lĩnh nói, lại là cùng truyền pháp giả Chu giới thiệu có chỗ khác biệt. U tộc nhân rõ ràng là u giới dân bản địa, truyền pháp giả Chu lại nói bọn hắn chẳng qua là phát hiện u giới lực lượng cũng tăng thêm sử dụng đặc thù tộc quần. Tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên, truyền pháp giả Chu hẳn không có tất yếu lừa gạt mình. Xem ra, Vạn Tiên Minh phát hiện u giới quá trình không hề giống hắn một câu mang qua đơn giản như vậy. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tiếp đó, hắn lại suy tư cái này u ám chi lực biểu hiện hình thức, cầu nguyện, sau đó chờ đợi đáp lại. Khó trách mở ra u giới cửa vào thông đạo cũng là thông qua ca múa nghi thức. Lý Phàm ánh mắt chớp động, sẽ đáp lại tu sĩ nội tâm xúc động. Mang theo loại này tính chất lực lượng, Lý Phàm cũng không xa lạ gì. Kim sắc nguyên lực tinh túy, cái kia là chân tiên đang đuổi tìm đạo chi căn quá trình bên trong để lại vứt bỏ lực lượng lưu lại, là tên là đạo chi hoa tồn tại, có thể lẫn nhau đem cảm ứng. Giữa hai cái này, có lẽ cần phải có chỗ liên hệ. Căn cứ u tộc thủ lĩnh giới thiệu, u ám chi lực tuy nhiên chỉ có giống như xuất hiện tại bọn hắn quê nhà. Nhưng kỳ thực toàn bộ huyền hoàng giới ở khắp mọi nơi. Chỉ là không có cụ thể ngưng tụ. Người bình thường khó có thể phát giác. Bất quá như là thông qua phương pháp đặc thù cầu nguyện. Kêu gọi, liền có thể vượt qua tiểu thế giới ở giữa cách trở. Điều động lực lượng của nó. Tại Lý Phàm chứng kiến dưới. U tộc thủ lĩnh thần sắc thành kính. Trong miệng nói lẩm bẩm, hướng về phía trước một cái sư hổ giống như hung mãnh dị thú khởi xướng công kích. Cái này sư hổ thú chính là đế quốc gần nhất mới bồi dưỡng ra tới loại sản phẩm mới. Nhục thân cứng rắn, giống như sắt thép, liền là bình thường trúc cơ tu sĩ toàn lực nhất kích. Đều khó mà thương tổn hắn mảy may, nhưng là cực kỳ một màn quỷ dị phát sinh, không có dấu hiệu nào. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm sư hổ thú chợt tứ chi sụi lơ. Ngã xuống đất phía trên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bất lực muốn dãy giụa đứng dậy, nhưng là dưới thân thể của nó, tựa như là có một cái nhìn không thấy đầm lầy. Đầm lầy bên trong có vô số một tay, đang không ngừng nắm kéo nó một dạng. Tại Lý Phàm nhìn soi mói, cái này sư hổ thú cứ như vậy chậm rãi bị u ám nuốt mất. Cái xác không hồn, từ đầu đến cuối. Lý Phàm đều không có nhìn đến u ám tồn tại. Nhưng là sư hổ thú hoàn toàn chính xác tại dưới mí mắt hắn biến mất. Lý Phàm cẩn thận tra xét một phen u ám buông xuống mặt đất. Không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu lại. Vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị. Lý Phàm sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư. Mà đám kia u tộc nhân thì là lại lần nữa tập thể thành tín nhắm mắt cầu nguyện. Tựa hồ chỉ có bọn hắn mới có thể thông qua loại này cầu nguyện, cùng u ám sinh ra đáp lại. Phổ thông nhân loại cho dù bộ dáng giống như, cũng vô pháp dẫn động u ám chi lực. Cũng rất dễ lý giải. Chỉ có thêm vào chúng ta vạn giới liên hợp hội, thông qua được chân tiên tượng lời thề, gia nhập chân tiên chi võng, cầu nguyện của hắn mới có thể bị ta cảm ứng được. Muốn đến u ám chi lực cũng tồn tại dạng này một tấm lưới vô hình. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Cho nên quan trọng ở chỗ. Làm sao thêm vào tấm lưới này. Mà không bị u ám thôn phệ hết. U giới bên trong. Mặc Nho Bân thi thể quỷ dị bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là nhục thân tới tiếp xúc. Đều rơi vào kết quả như vậy. Rất khó tưởng tượng. Thân thể. Thần hồn tất cả đều đầu nhập u ám. Có thể may mắn thoát khỏi. Kế tiếp, Lý Phàm mệnh lệnh thủ hạ tử sĩ nỗ lực bắt trước câu thông u ám nếm thử. Cũng đã chứng minh suy đoán của hắn. Tiêu tan không một tiếng động. Bị u ám chìm ngập. Sống không thấy người. Chết không thấy xác. Mà trong thời gian ngắn. Liên tiếp dẫn động u ám chi lực. Tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa rất nhỏ. Thân là linh mộc giới chúa tể Lý Phàm. Ẩn ẩn cảm giác được toàn bộ thế giới trở tối như vậy trong tích tắc. Cùng u tộc thủ lĩnh sau khi xác nhận, Lý Phàm biết cái này có thể không phải hắn ảo giác, mà chính là u ám hoàn toàn chính xác có hướng nơi này lưu động khuynh hướng. Lý Phàm quả quyết tạm thời đình chỉ thí nghiệm, lại hướng u tộc nhân mỗi cái tìm hỏi thăm rất lâu. Lý Phàm cuối cùng đại khái biết rõ huyền hoàng giới u ám chi lực bây giờ tình huống. Tựa như là hội tụ tại huyền hoàng, mặt sau, u ám hải dương. Mặc dù bị một loại nào đó vị trí thần bí lực lượng cho cố định vị trí, nhưng là u ám bản thân vô khổng bất nhập đặc tính. Đạo đưa chúng nó có khi sẽ dọc theo bất luận cái gì khả năng, khe hở. Xâm lấn huyền hoàng, chính là mỗi cái tiểu thế giới. Xâm nhập, cuối cùng trở về u giới. Tuần hoàn qua lại. Tạo thành cùng loại với thủy triều lên xuống, giống như tồn tại. Hết chương.